Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay sẽ là sự trở lại của một tác giả rất nổi tiếng đã từng hợp tác với kênh Chị Dậu và gửi đến cho quý vị rất nhiều những bộ truyện hay và hấp dẫn, tác giả Tống Thị Phương Anh. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một siêu phẩm được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh, siêu phẩm được mang tên Cô Dâu Mới. Ngay bây giờ, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng đón nghe và đừng quên để lại những cảm xúc của quý vị ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Năm đó, cái ký ức kinh hoàng trong tuyết vẫn còn nguyên dạng. Kể từ khi cô chỉ là đứa trẻ 15 tuổi cho tới khi trưởng thành, tuyết vẫn luôn đi tìm sự thật về cái chết của chị gái. Tiếng pháo bắn từ đầu ngõ, tiếng cười nói của quan viên hai họ, từ già đến trẻ đều vui mừng cho hôn lễ của một cô con gái. Nhà làm nông, cưới được người có địa vị và có tiền trong xã hội. Cô gái trong bộ váy cô dâu, gương mặt đầy hạnh phúc, tên là Vân, tuổi chỉ vừa mới đôi mươi. Cô cầm tay của em gái. Chị đi lấy chồng rồi, ở nhà phải nghe lời bố mẹ đó. Không được đi chơi buổi trưa bỏ ngủ nhớ chưa? Ra đồng nhiều, da đen sạm, xấu lắm. Có biết chưa? Chị, em không thích chị đi lấy chồng đâu, chị ở nhà với em, với bố mẹ sướng hơn mà. Sau này em lớn thì em cũng phải như chị thôi. Gái lớn rồi thì phải đi lấy chồng, đó là quy luật. Em đã 15 tuổi, chứ đâu còn ít nữa. Trong thành phố 15 tuổi, không ai suy nghĩ trẻ con như em đâu. Sau này em lớn thì em cũng sẽ phải như chị thôi. Gái lớn rồi, phải đi lấy chồng, đó chính là quy luật. Em đã 15 tuổi, chứ đâu còn ít nữa. Ở trong thành phố 15 tuổi, không có ai suy nghĩ trẻ con như em đâu. Em nhớ chị đi lấy chồng, rồi em còn có một mình thôi. Cuối tuần chị sẽ dậy, yên tâm, chị không đi mất hẳn đâu. Chú rể đi lên đón dâu, mọi người đua nhau vào chụp ảnh. Ánh mắt của cô em gái lúc này nhìn cô chị với dáng vẻ u buồn, luyến tiếc. Có lẽ người chị đó là cả bầu trời tuổi thơ của cô em gái. Từ khi cô biết đi, dạy em chạy xe đạp, dạy em học bài, chiều chiều lại đưa em ra đồng, cùng nhau thả diều. Thi thoảng đi qua nhà hàng xóm, xin cho em quả nọ quả kia, rồi bóc cho em gái ăn. Trong lời chúc phúc của mọi người, người chị trước khi bước lên xe hoa, quay lại tìm kiếm cô em gái. Mẹ à, Tuyết đâu rồi? Bố con vào gọi nó nhất định không ra khỏi toilet. Nó bảo đau bụng. Thôi bố con đưa đến nhà chồng là được rồi, có dịp mẹ đưa em đến sau. Vân buồn bã bước lên xe hoa, Tuyết đứng từ trên tầng lẳng lặng nhìn chị gái, rồi cô bé bật khóc, nhưng tay dội dàng gạt đi. Không được khóc, chị ấy sẽ về cơ mà. Thế nhưng câu nói, chị sẽ về cứ thế tan biến. Mỗi lần mẹ nói chuyện với chị qua điện thoại, Tuyết đều hỏi. Mẹ ơi, chị có về không? Về làm sao được, chồng nó không cho về. Sao vậy mẹ? Rồi Tuyết thấy mẹ thở dài đi vào trong nói chuyện với bố. Còn đi lấy chồng nửa năm rồi, không về, hay là mai ông làm chuyến lên thăm con đi. Bà tưởng tôi không nghĩ tới sao? Tôi gọi cho nó thì nó bảo bố đừng đến, biết làm thế nào được. Tôi cứ lo ngày ngấy ông ơi, còn nó nói giọng mất bình tĩnh lắm. Tuyết đứng bên ngoài lo lắng. Cô được biết chị gái lấy chồng dưới Quảng Ninh, gia đình cô thì thuộc ngoại thành Hà Nội. Hôm đó Tuyết lại nghe chị Vân gọi điện, mẹ khóc rất nhiều nhưng bà giấu và bảo Tuyết đi lên gác ngủ. Thế nhưng cô vẫn cố nép sau cánh cửa để nghe chị và mẹ nói. Mẹ bật loa ngoài để cả bố được nghe. Mẹ ơi, nhà chồng con kinh khủng lắm mẹ à. Mẹ chồng con bảo chữa trước là dột từ nóc, ngày nào cũng nói con mệt lắm. Con cố nhịn đi con, phận đàn bà mình sinh ra đã thiệt thòi, nín nhịn cho tất cả. Con còn phải làm gương cho em gái nữa chứ, đâu thể hơi tí là giận dỗi muốn về nhà được đâu. Mẹ à, con có phải do mẹ sinh ra không? Nói dớ dẫn cái gì vậy? Vậy sao mẹ không thương con? Anh ta đánh con suốt ngày, mẹ cho con về đi. Lấy chồng rồi thì theo chồng, để sang tuần bố mẹ xuống chỗ con. Mẹ xuống người ta cũng không tiếp, chồng con anh ta rất gia trưởng. Ở đây chồng con lại là con của bà hai, gia đình phức tạp lắm mẹ ơi. Cái đó không quan trọng đâu con. Anh ta tức tối về lại truốt hết lên đầu con mệt mỏi lắm. Giữ sức khỏe mà đi đẻ. Nghỉ đi, con sang tuần mẹ và bố đi xuống. Vậy mẹ xuống đón con luôn đi. Đó là cuộc điện thoại cuối cùng của chị Vân khi gọi về nhà. Trong đêm mưa gió to lớn, gia đình Tuyết nhận được hung tin rằng chị đã mất trên bàn đẻ. Tại viện phụ sản, mẹ cô khóc ngất khi thấy con gái, còn ông Nam thì khẽ kéo chiếc chăn trùm trên người Vân. Cô nằm đó, cơ thể tím tái, bàn tay Vân tuột xuống khỏi chăn. Tuyết thấy rất rõ những vết hằn trên cánh tay chị gái. Cô đau đớn nhìn cơ thể lạnh ngắt của chị mình, ánh mắt đầy ấm ức. Đứa trẻ cứu được nhưng chị cô thì không. Vô tình Tuyết nghe được một người phụ nữ chăm con dâu ở gần đó nói chuyện với con dâu. Nghe nói đau quá xin mổ mà mẹ chồng không cho. Xong làm sao đó, mẹ nghe y tá bảo họ chọn giữ em bé nên bác sĩ... Mà tóm lại làm mẫu thì phải. Tuyết nghe thấy thế liền đi ra ngoài nhìn bà Lan, mẹ chồng Vân. Bà ta đang ôm cháu và mỉm cười với con trai. Họ không đau lòng chút nào trước cái chết của Vân. Tuyết vẫn nhớ mãi nụ cười của bà ta và thái độ thờ ơ của gã anh rể. Họ mất vô tình, tới mức phải an táng Vân tại bố mẹ đẻ vì gia đình họ kiên cử. Bà Hồng nhìn bà Lan căm hận. Còn tôi còn chưa lạnh mà các người đã phủi bỏ. Ở chỗ tôi chết bên ngoài không được mang về nên bà cũng phải hiểu. Còn bà cố tình không hiểu thì chúng tôi cũng chịu thôi. Chúng tôi xin trả lại con gái cho bà. Ai cũng lấy làm tiếc, nhưng sự cố thì không ai muốn cả. Trả lại con gái, phải trả lại con gái cho tôi. Bà Hồng lao vào tóm lấy áo người kia, nhưng nhà họ ngay lập tức bị đẩy ra nền. Bà điên, sống chết có số. Tôi cũng xót, nhưng biết làm sao được. Còn tôi cưới con bà là mai mối. Nhà bà cũng cầm của tôi, số tiền quá lớn rồi còn gì. Tôi khác gì mua vợ cho con tôi đâu. Tiền nào? Tôi cầm đồng nào mà bà nói thế? Thì hỏi chồng bà đi. Bà Hồng quay sang nhìn chồng, còn ông Nam thì lúi húi, vẻ mặt mệt mỏi. Bà ấy nói như thế là thế nào? Tôi đầu tư làm dự án cho người ta nhưng mà thất bại. Định thành công sẽ bảo bà và trả lại tiền cho họ. Ông đi chết đi. Mẹ khóc lăn trên sàn nhà, còn họ thì vội vã rời bệnh viện. Tuyết vội ôm lấy bà Hồng, an ủi. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Mẹ khóc là chị buồn đó. Con nhất định sẽ trả thù cho chị. Lời nói của cô gái 15 tuổi khiến bà mẹ không chú ý. Thế nhưng đó lại là lời nói rất thật tâm của Tuyết. 3 năm sau, Tuyết bây giờ là sinh viên năm nhất của trường Đại học Mỹ thuật. Hôm nay là ngày giỗ của Vân. Cô ra mộ chị từ sớm để lau dọn. Mẹ cô đi ra thấy thế, liền hỏi. Nay lại về sớm hả con? Dạ, con học sáng thôi. Ở đây con trồng cây hoa giấy được không mẹ? Trồng được, nhưng mà hoa giấy leo nhanh phải cắt tỉa. Chị thích hoa giấy lắm mẹ, nhất là hoa giấy màu trắng. Vậy thì con cứ trồng đi, mẹ ra tỉa cũng được. Mẹ à, mẹ biết chị chết vì sao đúng không? Thì bác sĩ nói băng huyết đó thôi. Mẹ có tin là chị bị như vậy không? Không tin thì biết làm sao. Có nhiều thứ không nên biết rõ quá. Tại sao chứ? Thì sẽ khiến chúng ta đau lòng hơn thôi con ạ. Nhưng mà con không cam tâm. Con muốn cả nhà họ phải trả giá. Con sẽ tìm ra sự thật. Mẹ nói với con như thế nào? Quên chuyện đó đi, sống cuộc đời của con đi. Con không thể, con đã hứa với chị, con sẽ tìm ra nguyên nhân, sẽ khiến cho họ phải trả giá. Đừng có tự đưa bản thân mình vào dòng lẩn quẩn của thù hận nữa. Cuộc sống của con là của con, của chị là của chị. Ngày đó, nếu mẹ xuống đón chị sớm thì sẽ không có chuyện gì. Tất cả là do mẹ. Tuyết bỏ chạy. Người mẹ bật khóc nhìn theo đứa con gái, rồi nhìn vào ngôi mộ. Mẹ xin lỗi con. Tuyết trở về phòng. Trong phòng cô toàn tranh vẽ về chị gái. Ngay cả bức tranh lúc chị cô nằm chết trên giường, Tuyết cũng vẽ lại, rồi vừa nhìn vừa khóc. Chị ơi chị đau lắm không chị? Tuyết có nhóm bạn thân gồm có Huy và Lệ, họ đều là con nhà giàu nhưng lại rất thân với Tuyết. Cả hai đều tìm hiểu cho Tuyết. Huy nói, theo tao điều tra thì gã anh rể ở dưới Quảng Ninh, hắn làm bên đội quản lý thị trường, nhà giàu vãi luôn đó. Ở cái nhà to như biệt phủ, nhà có bảo vệ, ai ra vào đều phải có giấy tờ, nếu không phải là người nhà. Lệ xen ngang, tao có hỏi ông anh họ tao nhà dưới Quảng Ninh thì anh tao bảo nhà đấy là nhà họ Vũ, có tiếng rồi, từ ông đến bố toàn làm trên trung ương với chủ tịch tỉnh, mà Quảng Ninh giàu lắm, nhiều tài nguyên, xong lại du lịch đủ kiểu hết. Đúng rồi, hắn họ Vũ, Vũ Đức Lâm, tên hắn không bao giờ tao quên được. Huy ngoáy mũi. Bây giờ điều tra vào khoảng 3 năm trước, tao có hỏi dò nhờ người hỏi về vụ cái chết của chị mày rồi. Vậy có kết quả không? Có tiền là có kết quả ngay, mà ngày mai họ mới trả lời cơ. Lệ xua tay. Ôi dào ơi, thế là thua tao rồi, tao có tin này nữa đây. Vũ Đức Lâm, hắn chuẩn bị lấy vợ đó. Cái này tao không quan tâm, kể như hắn bây giờ là muộn đó. Chị tao chết, cái nhà họ bỏ hẳn luôn, gửi tiền đến giếng như người ngoài. Đúng là cái thằng sống chó, mất dạy. Bây giờ chỉ cần biết nguyên nhân chị tao chết, tao sẽ tới tận cửa nhà họ tính chuyện. Mạnh mẽ lắm, lũ nhớ có bọn tao luôn bên cạnh. Tất nhiên rồi, không có hai đứa tao chẳng biết phải làm thế nào cả. Huy xỉa tay bảo, đĩ thối, bọn tao sẽ giúp mày hết công suất. Đi xuống Quảng Ninh đi, mai được nghỉ cơ mà. Mai có kết quả tiện qua tính sổ luôn. Lệ và Tuyết cùng gật đầu. Cả ba khoác vai nhau lên xe Huy, lái tới Quảng Ninh, đến quán bà bên bờ biển. Cả ba đều uống đến say. Tuyết lấy rượu trên bàn nhỏ xuống cát. Chị à, em đến rồi đây. Em ước ngày đó em lớn như bây giờ, có lẽ em đã bảo vệ được chị. Huy ôm lấy miệng, đi nhà vệ sinh nồn thốc nồn tháo. Lệ đi theo thì Tuyết gặng, để tao đi xem sao, mày đang đau bụng còn gì? Ừ, tao đến tháng nên mệt quá. Tuyết sau khi đi vệ sinh ra thì thấy người đàn ông đứng trước bờ biển, mặc quần đen áo trắng giống như Huy, trời nhá nhem với ánh đèn. Cô gọi, sao bảo rồi không uống được thì uống ít lại thôi, còn cứ cố làm gì? Cái đồ bóng chúa chết tiệt, tao cũng sai rồi, lần đầu tiên cảm giác say thú vị quá. Nè, mày câm hả? Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng cho hai tay vào túi, nhìn về phía biển với vẻ đạo mạo. Anh ta với mái tóc vuốt bóng lệch ngôi, gọn gàng quay lại nhìn Tuyết. Câu hát của ca sĩ vang lên, người lạnh lùng để gió cuốn trôi, tình em nhẹ như cánh hoa, người chẳng thiết tha đánh rơi tình ta. Tuyết ứ nghẹn ở cổ vì biết nhầm, cô ôm miệng. Tôi xin lỗi, tôi tưởng bà tôi mặc đồ giống anh, thế nên tôi cứ tưởng là tôi xin lỗi. Điều kỳ lạ là người đàn ông đó chỉ nhìn và không hề nói đáp trả lại bất cứ lời nào. Tuyết lại cứ nghĩ anh ta bị câm. Tôi chỉ nói trêu chứ không biết anh bị câm, tôi xin lỗi nhiều. Tuyết quay đi, vừa đi vừa lầm bầm rồi tự gõ vào đầu mình. Mày vô duyên quá đi Tuyết ơi, ngại chết đi được. Người đàn ông đó nhìn Tuyết đi khuất, phía sau anh ta có người đi tới. Anh, em chuẩn bị xong cả rồi. Người đàn ông áo trắng bỏ thuốc lá ra đưa lên miệng, người kia liền châm thuốc. Anh muốn cô gái ở góc 90 độ, mặc áo phông trắng quần jean, tóc buộc cao. Em hiểu rồi thưa anh. Mẹ của Tuyết ở nhà nhìn lên di ảnh của cô con gái đã mất và thở dài. Còn sống khôn thác thiên, cô chỉ đường dẫn lối cho Tuyết để nó có thể quên chuyện đi tìm sự thật của con. Chuyện đã xảy ra rồi, mẹ chỉ muốn nó sống cuộc đời của nó thôi. Bố Tuyết đi ra nói, giọng gằn lên. Bà giấu được mãi không? Con mình chết ra sao, bà biết cơ mà. Thì bây giờ làm gì được? Nếu ông không ngậm tiền của họ, thì có chết cũng phải rõ ràng. Tôi không có bán con, tôi dai tiền họ không có nghĩa là họ được chà đạp con tôi. Nó lấy chồng xa, họ làm gì, mình đâu có biết được, chỉ có nó mới biết rõ thôi. Bà không nghe ở gì người ta nói đó sao? Họ ký giấy quyết định chọn giữ đứa bé, không giữ lại con mình. Đối với Tuyết thì Vân là cả bầu trời của nó, là chị gái luôn yêu thương em hết mực, là người dạy cho Tuyết nhiều thứ hơn cả tôi và ông. Nếu bây giờ chúng ta nói ra, chỉ khiến con bé hận càng thêm hận. Nó nói sẽ dành cả đời đi tìm công lý cho chị nó. Nhưng họ là ai, gia đình họ như thế nào ông cũng biết rõ. Chúng ta thấp cổ bé họng, liệu làm được gì đây? Còn mất thì cũng đã mất, tôi chỉ muốn quên đi tất cả mà sống. Nhưng con Tuyết nó không quên, không quên được thì phải làm sao? Tôi không biết ông ơi, không biết phải làm thế nào nếu ngày đó nó biết nguyên nhân chị gái nó mất. Tại Hạ Long, Huy ra bàn sau khi đã say khướt, điện thoại reo lên phía bên kia, một giọng nói. Nào em trai, có tin cho em rồi đây. Chị hỏi hẳn y tá trực đêm hôm đó cho em luôn. Giờ làm y tá trưởng rồi. Dạ chị, nguyên nhân là thế nào thế? Tài khoản chị cứ tin tin thì chị nói nhé. Ok, chị cứ gửi luôn số tài khoản qua đây. Huy chuyển khoản xong xuôi thì người phụ nữ đó gọi cho Huy. Huy nghe máy, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng. Lệ bật cười nói với Tuyết. Sao mặt đỏ thế? Ừ thì tao ra ngoài kia, nhìn nhầm người, cứ tưởng là thằng Huy, nên tao gọi với đúng rồi luôn. Vậy sao? Người nói gì không? Tuyết đáp. Không, chắc là bị câm mày ơi, tao nói xong mặt anh ta cứ đờ đờ không đáp gì luôn. Câm thì ra quán bar sao? Ờ, thì thật là không nói câu gì mà. Ngại quá đi mất. Người đàn ông mặc áo sơ mi quần Âu lịch sự đi ra bàn Tuyết rồi cười nhẹ. Anh chào em. Dạ, anh là... Anh tên là Tịnh. Anh cố ý muốn mời em đi chơi với sếp anh hôm nay. Không biết em có rảnh không? Tuyết đổi sắc mặt. Sếp anh và em có quen nhau sao? Có quen đó. Mới vài phút trước thôi. Người bên bờ biển lúc nãy em gặp chính là sếp của anh. Ờ, nhưng mà em không quen, anh nói lại với anh ta như thế nha. Lúc nãy là em nhìn nhầm người. Em ra giá đi. Lệ trợn mắt quát. Nè cái anh kia, bọn tôi không phải là gái đâu đó, ăn nói cho cẩn thận. Tuyết lập tức gàn lệ. Anh nói với sếp anh, anh ấy hiểu lầm rồi thì phải, chúng tôi phải về rồi, tôi xin phép. Tuyết tóm lấy tay Lệ rời đi. Người đàn ông kia nói giới thiệu. Anh đố các em rời khỏi đất Quảng Ninh này được đó. Lệ lầm bầm đáp. Thằng cha kia ảo tưởng sức mạnh sao? Huy ơi, đi. Huy giãy tay với Tuyết. Tao nghĩ chuyện này mày nghe trực tiếp thì sẽ dễ hơn. Tuyết đáp. Có kết quả rồi sao? Ừ. Tuyết vội vàng tóm lấy điện thoại thì Huy nhìn Tuyết. Bình tĩnh nha. Đùa, tôi luôn bình tĩnh mà. Tuyết vội vã nghe máy bên đầu dây kia nói. Chị nói lại lần nữa là hôm đó, chính xác thai phụ tên Vân đào đẻ quá nên kiệt sức. Bác sĩ chỉ định mổ, nhưng mà gia đình không nghe, nói mổ đẻ thì không tốt cho hô hấp của đứa trẻ, nên muốn thai phụ sinh thường. Thai phụ quỳ xuống xin họ cho mổ, nhưng mẹ chồng kiên quyết nói nếu bệnh viện mổ sẽ kiện. Lúc ấy bác sĩ cũng bối rối, và sau đó thai phụ phải tự rặn đẻ nên đã dở tử cung, mất máu. Nhưng ngày đó người mẹ chồng yêu cầu cứu cháu trai hơn là cứu mẹ, nói chung dùng tiền để lấp liếm đi vụ đó. Chứ ở bệnh viện cả ca đêm hôm đó đều thấy thương cho thai phụ. Nghe nói trước khi chết thai phụ còn nói với chồng: tôi hận anh. người thai phụ đầy vết đòn roi như kiểu bị bạo hành gia đình. Đó là những gì chị nghe được, là sự thật 100%. Tuyết nghe xong, cô như người mất hồn. Huy đi ra cầm lấy điện thoại. Dạ, em cảm ơn chị nha, bọn em biết rồi. Tuyết gục xuống nền nhà, gào khóc. Lệ dội dàng đỡ Tuyết. Tuyết ơi, thôi mà, thôi mà. Chị ấy khi đó có lẽ rất cần người thân bên cạnh. Giá như có người thân bên cạnh lúc đó. Tại sao? Chị ơi! Tuyết ngửa cổ lên bật khóc. Hai người bạn bên cạnh cũng mang mát buồn. Cả ba người rời đi. Tuyết ngồi sau xe không nói năng. Khi đi qua cây cầu, chợt có vài chiếc xe màu đen chặn xe của Huy. Huy phanh gấp, rồi định mở cửa ra cãi nhau, thì một gã thò tay vào, đấm thẳng mặt Huy, máu me bê bết. Lệ và Tuyết sợ quá hét lên. Tuyết kêu, các người làm sai, còn đánh người ta nữa, rõ ràng chặn đầu xe chúng tôi. Từ phía người đàn ông tên Thái, lúc này xuống xe với dáng vẻ khệnh khạng. Anh đã nói đố các em ra khỏi đất này rồi kia mà. Bây giờ anh báo công an, có nồng độ cồn lái xe, bạn em không chỉ bị phạt tôi đâu. Xe bị giữ luôn nửa cờ đó. Lệ tức giận quát lớn. Lũ điên, muốn gì thì nói đi. Anh đã nói kìa mà, sếp của anh muốn mời bạn gái em ly nước thôi. Tuyết hiểu ngay ý, cô xuống xe, quay lại nói với Huy và Lệ. Hai người đi về khách sạn trước đi. Huy lắc đầu. Không được, mày điên hay sao mày đi theo chúng nó? Tao không sao đâu, họ mời uống nước thôi mà, chúng ta không nên quá căng thẳng như thế. Tuyết nháy mắt với Huy, Lệ giữ chặt tay Tuyết. Tao đi cùng với mày nha. Thôi, đi về đi, lát tao về sau. Như anh đây nói rồi, mời cốc nước thôi mà, họ có làm gì tao đâu. Thịnh cười khẩy. Chuẩn đem gái, sếp của anh gái có đứng từ đây dọc ra biển, mà anh ấy không thích thì cũng đừng hòng em ơi. Em chưa biết đó thôi. Không nói nhiều nữa, chúng ta ra chỗ sếp anh đi. Tuyết lên xe, rồi cô cũng run, nhưng cố tình tỏ ra bình tĩnh. Tới một quán trà, âm nhạc du dương. Thịnh mở cửa xe cho Tuyết. Mời em. Tuyết nắm chặt tay vào điện thoại. Cô bước xuống rồi cố giữ bình tĩnh, đi vào quán trà. Nhân viên ở đây mặc váy sườn xám, giống bên Trung Quốc. Họ mời Tuyết lên tầng 2. Xin mời qua bên này ạ. Dạ chị ơi, quán này dưới kia đều là khách đúng không ạ? Dạ phải, toàn là khách cả đó. Nay cuối tuần cho nên người đến nghe hát cũng đông. Vậy thì em yên tâm. Tại khách sạn, Huy với Lệ lo lắng. Đi báo công an đi Lệ. Tuyết nó nhắn về vẫn an toàn mà, tạo tình nó xử lý được. Mày đi sao? Xử lý được vào mắt. Gặp phát mời đi uống nước ngay thì chỉ có bọn bệnh hoạn. Vậy đi báo công an. Đi. Cánh cửa mở ra, căn phòng tràn ngập hoa tươi. Bên trên là cửa sổ, mở ra toàn cảnh bầu trời đầy sao. Tuyết bước lên, ngẩn nhìn. Lâu lắm rồi có lẽ Tuyết mới cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên thời hiện đại ngày nay. Ánh đèn bật lên, Tuyết thấy người đàn ông khi nãy đang ngồi bên hiên, miệng đang ngậm thuốc. Anh ta khẽ rít một hơi thật sâu, khói từ miệng anh ta thổi ra khiến Tuyết cứ căng mắt nhìn làn khói mờ ảo. Em ngồi đi. Lời của anh ta cất lên khiến cho Tuyết giật mình như choàng tỉnh mộng. Dạ. Tay anh ta rót trà có vẻ rất chuyên nghiệp. Có vẻ ngạc nhiên vì thấy tôi không bị câm phải không? Chuyện ấy mong anh đừng để ý. Lúc đó tôi thấy ngại cho nên... Người đàn ông nhanh thoăn thoắt rót trà vào các chén nhỏ. Trà thơm ngát mùi hoa hồng. Anh ta khẽ đặt trước mặt Tuyết chén trà. Mời em. Tuyết ngần ngại không muốn uống, dù cho trà rất thơm. Tôi không quen uống cái này. Người đàn ông đưa ly trà lên môi uống trước. Hoàn toàn có thể yên tâm. Thứ này có thể làm tâm thanh tịnh hơn cả một loại thuốc an thần đó. Anh muốn gì ở tôi? Tôi không phải là loại gái gọi hay đại loại chơi bời gì đâu. Chắc là anh nhầm điều gì đó ở đây. Người đàn ông cười nhẹ đáp. Theo em, tôi muốn điều gì từ em? Cái đó không cần nói rõ đâu. Người đàn ông đó cười rồi búng vào ly trà. Tôi chỉ đơn giản là muốn có người ngồi cùng uống trà với mình, chỉ vậy thôi. Tại sao lại là tôi? Anh ta cười rồi đưa ly trà lên môi, nhấp nhẹ nhàng như một quý tộc thực thụ đáp lời Tuyết. Thư giãn và thoải mái lên, đơn giản chỉ là những người có cùng tâm sự buồn cho đêm nay, ngồi cạnh nhau để tĩnh tâm mình lại thôi. Tại sao anh lại biết tôi có chuyện? Anh ta không nói gì thêm. Tuyết ngồi bên cạnh, lặng yên nhìn anh ta xem ca nhạc bên dưới. Đến khi Tuyết ngủ gật gù, người đàn ông bên cạnh liền đánh tiếng. Hết nhạc rồi, chúng ta về thôi. Để tôi đưa em về nhé. Tuyết giật mình bật dậy. Cô thấy anh ta rất lịch sự và không có ý gì là thái quá hay buông lời treo ghẹo. Thậm chí cô còn thấy anh ta điềm tĩnh đến mức cảm thấy sợ. Vừa lên xe, người đàn ông đó nói khẽ. Bạn em rất lo cho em. Dạ phải, tôi đi như thế này, chúng nó lo là đúng rồi. Họ báo công an. Anh ta khẽ bật cười, rồi đưa tay lên miệng, cứ cười tẩm một mình. Báo công an sao? Vậy sao không thấy công an đến tìm? Nhưng mà sao anh lại biết? Lúc này Thịnh lái xe rồi mỉm cười. Tuyết nhận ra đến công an còn nói cho anh ta biết chuyện. Anh ta rốt cuộc là kẻ có địa vị, chắc chắn không hề nhỏ. Cô đánh liều hỏi. Ở đây anh có biết nhà họ Vũ không? Họ Vũ? Em quen ai sao? Nhà họ ở đoạn nào? Người đàn ông chỉ. Ngay kia thôi. Anh có thể đưa tôi đến đó được không? Tôi chỉ cần nhìn thôi rồi đi. Thịnh nhìn ánh mắt của người đàn ông qua gương chiếu hậu, anh ta gật nhẹ, nên Thịnh lái xe về phía nhà họ Vũ. Đó là một căn biệt phủ, nhìn hướng ra vịnh. Từ phía cổng đã có bảo vệ. Xe của Thịnh đi vụt qua, đến trước cửa, Tuyết xuống xe, nhìn cánh cổng nhà họ. Mái tóc cô khẽ bay. Tuyết nắm chặt tay khi nghĩ đến, chị gái mình đã phải trải qua những tháng ngày tồi tệ tại nơi đây. Cô đỏ mắt, rồi quay về phía sau, bắt gặp người đàn ông kia đang nhìn cô. Làm phiền anh rồi. Em quen với ai ở đây sao? Không có. Nghe nói nhà đẹp giàu nhất đất Quảng Ninh, nên tôi tò mò muốn xem thôi. Cảm ơn anh đã nhiệt tình đưa tôi ghé qua đây. Tôi có thể biết tên anh để tiện xưng hô không? Tên tôi là Trần Tuyết. Tên ngắn gọn thế. Tôi tên Cảnh. Họ tên đầy đủ là Vũ Đức Cảnh. Vũ Đức Cảnh? Anh họ Vũ sao? Anh ta mỉm cười. Bên trong cổng một người đàn ông mặc áo vest đen đi ra đón. Cậu cả, cậu đã trở về. Tuyết ú ớ nhìn Cảnh. Cậu cả? Nếu như em đã khen nhà tôi đẹp, tôi thật lòng muốn mời em vào nhà tôi một lần. Tuyết lúc này đột nhiên chảy máu mũi, cô quá sốc. Khi biết người mà cô nói chuyện lại là chủ nhân của nhà họ Vũ, Tuyết đột nhiên gục xuống đất, ngất liệm đi. Vũ Đức Cảnh vội đỡ lấy. Trước khi cô ngất đi, Tuyết nhớ rõ hình ảnh căn nhà mà chị cô đã từng sống như địa ngục đang ở trước mặt, và người đàn ông chỉ mời cô uống một ly trà lại là người nhà họ Vũ. Trước cửa nhà họ Vũ có một cây hoa bằng lăng tím, cánh hoa rơi nhẹ xuống người Tuyết. Màu của máu cũng giống màu tím đang xen nhau trong một buổi tối mùa hè tháng năm. Tiếng xe đạp của chị gái Tuyết đến đón cô. Chị mãi chơi ô ăn quan nên quên đón em mất. Em về mách mẹ cho coi. Thôi chị xin, thế ăn ủi không chị hái cho mà ăn. Em có. Không được mách mẹ đó. Vân xoa đầu Tuyết rồi mỉm cười đưa cho em quả ủi. Chị ơi, đằng kia có cô dâu kìa. Sau này chị em mình cũng sẽ được mặc bộ đồ trắng đó. Sau này à? Em thì còn lâu lắm. Em kém chị tận 10 tuổi cơ mà. Chị sẽ mặc váy cô dâu trước, sau đó sẽ đến Tuyết. Váy đẹp quá. Chị đẹp lắm chị Vân ơi. Em muốn ăn quả nữa. Để chị trèo lên hái. Người chủ cây ổi đi ra thấy Vân liền mắng mỏ, nhưng cô vẫn cố giấu một quả vào túi áo rồi đưa cho em gái. Chị ăn đi, em không ăn đâu. Sao thế? Chị bị mắng rồi. Không sao đâu, chị có thể làm tất cả cho Tuyết. Sau này Tuyết lớn cũng sẽ luôn bên cạnh chị để bảo vệ cho chị nhé. Em đồng ý. Bên cánh đồng lúa chính, hai chị em đều nhau trên con xe đạp, ánh mắt hồn nhiên của những đứa trẻ thơ. Tiếng cười khúc khích của hai chị em. Cho tới khi tiếng gọi của Huy và Lệ vang lên bên tai, Tuyết choàng mở mắt. Cô đã ở trong phòng khách sạn, nơi có các bạn đang chờ mình. Huy thở phào. Cuối cùng cũng tỉnh, gọi thế mà cũng không tỉnh là sao? Tuyết mồ hôi nhễ nhại. Ổn rồi, lúc ngủ cứ gọi mãi tên chị Vân. Tôi đã bảo sẽ bảo vệ chị ấy, vậy mà chị ấy không chờ tôi. Không chờ tôi lớn thêm một chút nữa, chị có lẽ lúc cuối đời đã chết rất đau đớn. Lệ cũng rơi nước mắt theo Tuyết. Tôi, để chị ấy được yên nghỉ, bây giờ chúng ta về thôi. Không, hôm qua tôi đã gặp được người đàn ông đó. Là ai cơ? À, hôm qua có hai cô gái đưa cậu về. Cả hai đều là bác sĩ và y tá. Họ nói cậu bị yếu nên mới ngất, làm cho tôi và thằng Huy lo sốt gió. Hắn là cậu cả của nhà họ Vũ. Cậu cả của nhà họ Vũ, mình không thể nào quên. Họ Vũ nơi chị gái cậu sinh sống sao? Phải, tôi đã ngất trước cửa nhà họ. Tại Cục Hải quan thành phố Quảng Ninh, Vũ Đức Cảnh là cục trưởng chi cục hải quan của tỉnh. Anh ta 37 tuổi, là một trong những người uy quyền của tỉnh. Với gia thế khủng là con cháu của quan chức chính trị cấp cao của Bộ Trung ương. Anh ta đứng giữa bàn họp, hai bên cúi chào vị cục trưởng, mặt lạnh như tiền, ánh mắt vô hồn. Sau cuộc họp anh ta có điện thoại, anh ta lưu là em. Anh họp xong chưa? Xong rồi, khi nào em về? Em hết năm nay sẽ về. Giọng căng thẳng thế. Em biết là bố dạo manh dục thế nào rồi đó, anh là con trưởng. Rồi, em biết là anh đã chờ em rất lâu, chờ thêm một năm nữa có sao đâu. Em bảo vệ luận án chứ đâu có đi chơi. Nói thế làm cho em buồn đó. Anh bận rồi, vậy nha Yến. Cảnh cướp máy, anh ta thở dài trở về nhà. Vừa bước vào cửa, bố Cảnh đã gọi. Rồi sao? Cái Yến nó bảo bao giờ nó về? Bảo hết năm nay bố ạ. À. Chết thật, không hiểu gia đình này kém cỏi điều gì mà nó để con chờ đến 4 năm. Bố biết con không phải người dớ dẫn nên con vẫn đợi. Nhưng mà ông của con yếu lắm rồi, con hiểu cho nỗi lòng của ông con chứ. Vừa nói xong, chiếc xe đẩy một người chạc 80 tuổi đi ra, nhưng vẫn rất minh mẫn, vẫn mặc áo sơ mi, quần âu lịch sự, đó là ông của Cảnh. Nhà này cứ 20 là lấy vợ, bố của cháu 25 lấy vợ là muộn, mà xem cháu đi, cháu để đến 37 tuổi rồi chứ đâu có ít. Xưa đàn bà phải chờ đàn ông, chứ ai lại để đàn ông đi chờ một đứa đàn bà. Còn anh Giang ạ, anh không dục được con anh thì tội lớn nhất là của anh. Con nói hết nước hết cái với nó rồi bố ơi. Bố không thấy sao, bây giờ dục nó, thà con lấy thêm vợ cho xong. Mày làm bố mà ăn hại. Cảnh thở dài ngao ngán. Lâm nó có con trai rồi đó còn gì nữa, ông có chắc rồi còn gì. Nó là con của con đàn bà ngoài luồng, làm sao mà được tính với dòng dõi chính thức. Đúng lúc Lâm cùng với mẹ anh ta đi ra nghe thấy, Lâm nắm chặt tay. Ông cụ vẫn nói sời sời, rồi ông Văn, bố của Cảnh gằn. Thôi được rồi, bố cứ nói to làm gì. Thứ ông già này cần là con của thằng Cảnh, muốn bế con của nó. Ông nói cho cháu biết, nếu cháu không cưới vợ trong năm nay, ông sẽ từ cháu, coi như không có đứa cháu này. Ông Vân cau mày. Bố nói chuyện với trẻ con thế. Cảnh chẳng nói gì, anh ta đi thẳng qua mẹ con nhà Lâm. Lâm cười. Anh đừng làm cho ông thất vọng nhé. Anh nghe ông nói rồi đó. Đừng nói chuyện với anh khi anh chưa đồng ý. Hãy biết giá trị của em nằm ở đâu đi. Cảnh bước qua, mẹ Lâm giữ tay con trai rồi nói nhỏ. Nhìn đi con. Một điều nhịn chính điều lành. Mẹ biết con đã nhịn nhiều, nhưng mà nhịn thêm đi con, vì mục đích lớn hơn. Tất cả bọn họ đều coi con là một cái đuôi thừa thải, rồi chúng sẽ sớm phải cút khỏi đây. Nhà họ Vũ này sẽ là của con. Vì thế con phải nhịn, nhịn để làm bàn đạp cho trận đấu sắp tới. Đi qua hàng cây bằng lăng tím là tới phòng của Cảnh. Anh ta mở cửa ra. Trên tường có bức tranh ảnh của mẹ anh ta, người phụ nữ có gương mặt rất giống Tuyết. Mẹ à, hôm qua con đã gặp được một người rất giống mẹ. Nếu ai nhìn vào sẽ nghĩ cô gái đó là con gái của mẹ. Chuyện là thật đó mẹ à. Cảnh nhìn lên di ảnh của mẹ anh ta rồi cười nhẹ. Tuyết trở về Hà Nội, cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện gặp người đàn ông đó. Vì sao anh ta lại mời mình uống trà? Vì sao lại có thể trùng hợp đến như thế? Tuyết vừa xuống xe thì người chạy đến ôm lấy cô khiến cô giật mình. Đó là Mạnh, bạn trai của Tuyết. Anh về rồi đây. Trời đất, em tưởng anh đi thực tập phải 3 tháng. Đâu có, chỉ 1 tháng là xong. Bây giờ anh là một ca sĩ chuyên nghiệp rồi đó. Vào đi, anh vừa vào chào bố mẹ em xong. À, dạ. Người bạn trai này của Tuyết theo đuổi cô cả quãng thời gian từ cấp 3 cho đến cô lên đại học. Bố mẹ Tuyết cũng rất quý Mạnh, là một người sống trong gia đình, không được khá giả, nhưng Mạnh rất có chí hướng. Anh ta đam mê làm ca sĩ và đang trên đường đi tìm sự nghiệp, người cùng làng với Tuyết. Vào trong nhà Mạnh đi chặt gà, rồi làm tất cả mọi việc, sắp mâm ăn cơm. Bố mẹ Tuyết rất ưng và vui vẻ. Mạnh trong bữa cơm, mạnh dạn tuyên bố. Sang năm con ổn định, con muốn cưới luôn, trong năm sau. Mẹ Tuyết ngập ngừng rồi nói. Em nó còn đang học, cô nghĩ không cần kết hôn sớm quá. Cả hai đứa vẫn còn trẻ kia mà. Cháu đã đi làm thì lo được cho vợ, không cần học quá cao, chỉ cần ở nhà cơm nước nội trợ là được rồi bác ạ. Con gái cũng cần có học, rồi công việc ổn định, cô mới cho đi lấy chồng được. U không gả Tuyết sớm cho con, nhỡ có ai hỏi mất thì chết dở. U chỉ gả Tuyết cho con yên tâm đi. Tuyết ngồi suy nghĩ mãi về chuyện hôm qua như người mất hồn. Ăn xong, Tuyết tiễn Mạnh ra về, đi tới đầu cổng thì Mạnh nắm lấy tay cô. Anh sẽ cố gắng chăm chỉ. Anh biết anh nghèo, nên bây giờ chưa dám hứa trước cho em được điều gì cả. Anh đừng nói như thế, em không nghĩ gì về gia cảnh của anh đâu. Nếu nghĩ em đã không nhận lời làm bạn gái của anh. Tuyết, em là người anh dùng cả thanh xuân để theo đuổi. Anh tin mình không chọn nhầm người. Mạnh hôn trộm vào má Tuyết một cái rồi chạy đi mất. Tuyết mỉm cười nhẹ. Cô quý và yêu Mạnh ở cái tính thật thà và rất chịu khó. Đêm hôm đó, tại nhà họ Vũ, ông cụ lại lên cơn hen. Ngay trong đêm tập hợp con cháu, bác sĩ nói, cụ có thể đi bất cứ lúc nào, gia đình nên sẵn sàng tâm lý. Ông cụ dãy lấy Cảnh. Lại đây ông Bảo. Cảnh đi tới bên giường cúi xuống. Cháu đây. Ông chỉ cần lên cơn hen lần nữa là sẽ đi. Ông muốn hỏi cháu có kết hôn hay không? Để ông làm mối, ông có sẵn mối cho cháu rồi đây. Cháu... Ông cụ cứ ứ nghẹn ở cổ thở oxy. Ông Văn vỗ vai con trai. Mày định để cho ông chết, mày mới vừa lòng phải không? Ông cụ xua tay, rồi lại bỏ máy thở. Ý cháu thế nào? Mối có sẵn rồi thì cưới luôn đi, chứ ông không đồng ý con bé Yến kia đâu. Mày lấy nó, ông chết không nhắm mắt. Cháu... Ý cháu thế nào? Lấy nó ông chết. Ông lại lên cơn hen, y tá lại đưa ống thở. Cảnh liền cúi đầu nhận. Cháu sẽ lấy vợ. Cháu có mối rồi nên ông không cần giới thiệu đâu. Ông cụ lại mặt tươi tắn, bỏ ống thở ra. Thế sao? Ngày mai đưa về đây, ông xem mắt. Dạ, ngày mai cháu sẽ đưa cô ấy về ra mắt. Tốt lắm, đúng là đích tôn của ông. Cảnh ngồi suy nghĩ cả đêm. Anh ta gọi cho Thịnh, là tay chân đắc lực. Chuẩn bị đi Hà Nội. Sao thế anh? Tìm hiểu toàn bộ về cô gái đó cho anh. Rạng sáng, Cảnh rời nhà đi thẳng lên Hà Nội. Thịnh lo lắng. Sếp, anh đã nghĩ kỹ chưa? Kỹ. Thà là người không quen biết sẽ dễ bề hơn quen biết. Nhất là ông mà mai mối thì toàn là lũ tiểu thư ống mèo. Anh không thích. Còn Yến thì sao sếp? Lúc này anh không nghĩ được gì khác, tới đâu hay tới đó. Tuyết vừa đi xe buýt xuống cổng trường, hôm nay đầu tuần mặc áo dài trắng, cô lại là thư ký lớp nên chịu trách nhiệm mua hoa. Ôm bó hoa sen trong tà áo dài trắng, đột nhiên có tiếng gọi. Tuyết. Tuyết quay sang nhìn, Vũ Đức Cảnh đang đứng ngay gần cô. Cô run run lên nhưng vẫn cố bình tĩnh. Tôi... Sao anh biết tôi... Chúng ta nói chuyện đi, lên xe đi. Tôi phải vào học. 5 phút thôi, nói chuyện xong tôi sẽ đi luôn. Vậy anh nói luôn ở đây đi, tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo anh nói, lên xe là phải lên xe. Vậy tôi nói luôn, chúng ta kết hôn đi, trong tuần này. Lời đề nghị cầu hôn của cậu cả khiến cô bán hoa cũng đỏ mặt. Người đàn ông lịch lãm đó đang muốn kết hôn với cô sinh viên đang ôm bó sen trong tà áo dài màu trắng. Người đàn ông ấy đứng trước mặt Tuyết, thậm chí họ còn chưa nói chuyện với nhau đến quá 5 câu. Ấy vậy mà anh ta lại đang đưa ra lời đề nghị kết hôn với Tuyết. Ánh mắt của Tuyết nhìn thẳng về phía Cảnh mà không hề tỏ ra ý ái ngại. Cô trầm giọng bảo. Tại sao tôi phải lấy anh? Thỏa thuận đi, tôi cần một cô dâu ngay trong tuần này để kết hôn. Tại sao lại là tôi? Bớt hỏi tại sao đi, tôi sẽ trả cho em một số tiền đủ để em sống tốt cả đời còn lại. Anh thấy tôi là người cần tiền sao? Bố của em đang nợ 2 tỷ cờ đó, bán cả nhà em cũng không đủ để trả đâu. Hãy suy nghĩ kỹ trước rồi trả lời tôi trong sáng mai. Tôi không còn thời gian. Nói xong, Vũ Đức Cảnh bước lên xe. Tuyết đứng ngẩn ngơ. Sau giờ học, cô ra mộ chị gái. Chị em chúng ta có vẻ có duyên với nhà họ Vũ chị ơi. Em đang tiếc vì không được gặp lại anh ta. Vì biết đâu anh ta biết được cuộc sống của chị, anh ta lại biết rõ. Ấy vậy mà hôm nay anh ta đề nghị kết hôn, còn cho em tiền nữa. Chị à, Vũ Đức Cảnh là người như thế nào? Ở đó chắc chị biết anh ta chứ. Em nghĩ cơ hội đã tới, em phải nắm lấy. Em sẽ khiến cho Vũ Đức Lâm và mẹ của hắn phải trả giá. Em lớn rồi, em sẽ bảo vệ chị, nhé chị. Nói xong, Tuyết thơm lên bia mộ của chị gái. Về tới cửa nhà, cô thấy một đám xã hội đen đang đứng chửi bới, lăng mạ bố mẹ cô. Này cái lão già kia, bây giờ có ký giấy bán nhà không? Nợ lên đến 2 tỷ rồi đó. Tuyết chợt nhớ đến đúng như lời Cảnh nói. Anh ta biết quá rõ về hoàn cảnh của cô, biết cả số nợ của bố cô, mà ngay cả mẹ và cô cũng không hề biết. Bọn chúng rời ra đến cổng, nhìn thấy Tuyết liền cười nhẹ. Lấy chồng đi em ơi, cho nhà em được giải thoát. Thằng bố em nợ nhiều lắm, không phải ít đâu. Tuyết nắm chặt lấy tay, không đáp lại lời bọn chúng. Cô bước vào thấy mẹ đang khóc, rồi trì triết bố. Ông nói đi, ông cờ bạc bao nhiêu năm nay chưa đủ sao? Bây giờ còn cái nhà, ông định cho mẹ con tôi ra đây ở nốt hay sao? Sao ông già đầu rồi mà còn dại như thế? Tôi chỉ định gỡ gạc chút thôi. Ông tốn bao nhiêu tiền cho cờ bạc, rồi gỡ được cái gì? Nhà có 2 cô con gái, một đứa tìm mất, ông cũng nhận tiền của nhà chồng nó, đến khi con mình chết thì chẳng dám hé lời trước nhà họ. Vì cái gì? Vì cờ bạc. Nhục ơi là nhục, sống thế này chết quách đi cho xong. Nhà làm nông mà nợ đến tận 2 tỷ, trời ơi. Tuyết không nói một câu. Cô lặng lẽ vào nhà nấu cơm nước cho bố mẹ. Cô ngồi suy nghĩ cả đêm, rồi lại ra ngoài hiên, thấy cả bố cả mẹ không ai ngủ, họ cứ ngồi nhìn ra phía sân. Vũ Đức Cảnh đến bên giường ông nội, anh ta khẽ mỉm cười. Ông à, hôm nay ông đỡ chút nào chưa? Sao mà dậy sớm thế cháu? Cháu dậy tập thể dục mà, tiện cháu qua thăm ông luôn. Chỉ cần thấy cháu lấy vợ là ông khỏe, ông nói thật đó. Thế bao giờ ra mắt? Cháu sẽ sớm đưa cô ấy về đây thôi. Ông nè, người mà cháu kết hôn chỉ là một cô sinh viên đại học, gia cảnh thì bố mẹ làm nông. Ông không quan trọng vấn đề đó. Chúng ta đủ giàu có để có thể lo cho vợ con. Chỉ cần nó yêu thương cháu và hai đứa yêu mến nhau, vậy là đủ. Mà sinh viên đại học thì trẻ lắm nhỉ? Kém cháu 18 tuổi. Quá tuyệt vời, ông có thể ngủ ngon được rồi. Nói xong, ông cụ nhắm mắt, miệng vẫn khẽ cười. Cánh trở về phòng anh ta thay đồ, chuẩn bị đi làm, thì nhìn đồng hồ. Lên trên xe, Thịnh nói. Sếp, cô ấy trả lời chưa? Không vội, cô ta sẽ sớm phải trả lời ngay thôi. Nhưng cái khó là cô ta đã có người yêu, cái này mới khó đó. Cái đó anh không quan tâm, quyết định là ở cô ta. Tuyết sáng hôm đó thắp hương cho chị gái, rồi mời bố mẹ ra nói chuyện. Cô nói rằng đã gặp Cảnh tại Quảng Ninh, anh ta là cậu cả nhà họ Vũ. Bố Tuyết vội nói. Cậu cả nhà họ Vũ? Lần bố đi đưa dâu, hình như có người nhắc tới. Lâm là con trai của bà hai, còn có con trai của bà cả, chắc là Cảnh. Thật sự bố không nghĩ tới sẽ có ngày nhà có hai đứa con gái lại lấy hai anh em. Con sẽ nhớ, con sẽ lấy anh ấy. Mẹ Tuyết trợn ngược mắt lên quát. Không bao giờ mẹ chấp nhận, con đừng có điên. Chị của con đã vào đó rồi, và kết quả ra sao con thấy rõ không? Còn đâm đầu vào theo vết xe đổ, còn điên thật sự. Mẹ à, mẹ không bao giờ muốn biết cuộc sống của chị ở trong đó thế nào sao? Mẹ không muốn trả thù cho chị gái con sao? Đừng có nói nữa, con hãy sống cuộc đời của con đi. Con đã bao giờ tự hỏi tại sao nó lại muốn lấy con chưa? Nó là cậu cả, là người không hề thiếu đàn bà. Nó lấy con vì điều gì, con đã bao giờ tự hỏi chưa? Con lấy anh ta, chỉ cần biết được chị con ở đó sống ra sao thôi. Biết rồi con sẽ rút lui. Con ơi, hôn nhân không phải để thử. Mẹ xin con, xin con hãy sống cuộc sống của con đi. Thằng Lâm nó đã như thế thì anh em nhà nó giống nhau cả thôi. Bố mẹ đã mất đi một đứa con, rồi còn con nữa. Còn khác chị, anh ta sẽ không thể làm gì con cả. Con sẽ lấy Vũ Đức Cảnh, sẽ là cô dâu mới của nhà họ Vũ. Con quyết định rồi, nếu bố mẹ không tán thành, con cũng sẽ theo anh ta về làm dâu nhà đó. Con phải làm dâu nhà họ. Tuyết chạy ra ngoài, mẹ cô gọi. Tuyết, về mẹ bảo ngay, không được đâu con ơi. Ông còn đứng đó, mau chạy theo ngăn con nó lại đi. Bà muốn tôi ngăn kiểu gì đây? Bà hỏi ông trời đi, tại sao lại để cho cậu Cảnh đó gặp nó? Tại sao lại muốn cưới nó? Phải làm sao đây? Chính tôi cũng không thể biết làm sao hả ông ơi? Tại nhà họ Vũ, Lâm nói chuyện với mẹ anh ta bên bờ vịnh. Mẹ đang có tâm sự sao? Mẹ nghe nói thằng Cảnh nó sẽ đưa vợ mới về ra mắt đó. Mẹ lo điều gì? Lo chứ, lo rất nhiều thứ. Thứ mẹ lo nhất là quyền lợi của con trong nhà này. Mẹ đã để cho con thiệt thòi quá nhiều. Con không sao, cái gì của con thì không ai có thể lấy được hết. Mẹ muốn con được hưởng nhiều hơn thế, so với những gì mẹ đã chịu đựng. Mẹ chịu tất cả vì con trai của mẹ. Con nhìn dinh thự này mà xem, chủ nhân của dinh thự này, mẹ muốn đó là con. Làm sao được chứ mẹ, hắn còn trên con kia mà, trừ khi nó chết. Phải, cái chết sẽ sớm tới với nó. Câu nói của mẹ Lâm khiến anh ta cảm thấy bất an. Tuyết đi gặp Huy và Lệ ở quán trà sữa, cả ba ngồi đờn mặt. Lệ thở dài bảo, nghĩ kỹ chưa? Đây là kết hôn, không phải trò đùa đâu. Tao chỉ nghĩ ít bữa là ly hôn thôi. Anh ta nói cần một cô dâu để kết hôn thôi mà. Huy cau mày. Cơ mà tên đó hâm sao? Giàu có tiền nhiều như thế, thiếu gì gái, tại sao lại phải chọn mày mới chịu? Tao nghĩ đây là cơ hội tốt để biết được sự thật, rằng thằng anh rể khốn nạn đó đã làm gì chị tao. Bây giờ không nghĩ được nhiều đâu, cứ phải thử mới biết. Lệ nhìn Tuyết bằng ánh mắt rất buồn. Nhưng mà lấy kẻ mình không biết sẽ là cả một nỗi ân hận đó. Em trai hắn vũ phu thì hắn liệu có tốt không? Nhớ lại... Điền, ai đánh được tao? Tao không hiền như chị Vân đâu. Kể cả sẽ thỏa thuận rõ ràng. Hôn nhân tạm bợ thì sẽ có kiểu tạm bợ. Hai đứa phải ủng hộ tao chứ. Cả hai ôm lấy Tuyết, sau đó Tuyết gọi cho Cảnh. Là tôi. Anh biết. Tôi đồng ý kết hôn với anh, với điều kiện anh trả nợ cho bố tôi trước đã. Chuyện nhỏ, còn gì không? Chỉ vậy thôi, sau này sẽ có các thỏa thuận rõ ràng giữa chúng ta. Nhất định sẽ có, lát sẽ có xe đến đón em xuống dưới đây. Để làm gì? Tôi cần đưa em về để làm lễ ra mắt với gia đình tôi. Hãy cứ nói chúng ta quen nhau đã nửa năm. Anh yên tâm, tôi sẽ diễn đúng với những gì mà anh yêu cầu. Tốt lắm, hẹn gặp lại em tối nay. Cảnh cướp máy, anh ta cười nhẹ nói với Thịnh. Đàn bà luôn thực dụng, chỉ cần ném cho tí tiện là họ sẽ làm theo. Tất cả, dù là bất cứ việc gì. Cảnh tự tin nói câu đó mà không hề biết rằng mục đích mà Tuyết nhận lời lấy anh ta không phải là vì tiền. Xe đón Tuyết đưa cô xuống Quảng Ninh, đến một tiệm trang điểm họ làm tóc và thay đồ cho cô. Thịnh nói khẽ. Cô nên chọn chiếc váy nào phù hợp cho ngày ra mắt. Tôi mặc đồ của tôi không được sao? Tóc tài đẹp thế này, lại ăn mặc quần bò áo phông, không ổn đâu. Để nhân viên họ chọn cho. Vậy để tôi tự chọn. Tuyết chọn lấy chiếc váy tay bồng, tiểu thư kín đáo. Chiếc rèm được kéo ra, Tuyết trông sang trọng hẳn trong bộ váy và kiểu tóc tiểu thư. Sau tấm rèm, Vũ Đức Cảnh ngồi chờ sẵn, anh ta mặc quần tây đen và mặc chiếc áo sơ mi xanh thương hiệu Versace đắt tiền. Khi thấy Tuyết tự tin nhìn anh ta, miệng Cảnh mỉm cười nhẹ. Rất hợp với em. Tuyết quay mặt vào và bảo cô nhân viên thay đồ. Anh ta đến lúc nào vậy? Giật hết cả mình. Đi ra bên ngoài xe, anh ta mở cửa xe rất lịch sự. Tuyết vừa lên xe, cô làm rơi điện thoại đang cầm trên tay. Cảnh vội vàng cúi, cả hai chạm tay vào nhau. Tuyết rụt tay lại, Cảnh cầm chiếc điện thoại đã cũ, dán băng dính, còn buộc chuông của Tuyết rồi đưa cho cô. Cảm ơn anh. Anh đang tự hỏi, điện thoại như thế này mà em vẫn còn dùng được là giỏi đó. Tuyết vần bua. Tôi hay làm rơi, dơi có cái nghe gọi được là được rồi, cũng không cần quá quan trọng đâu. Sinh viên thời nay, đến nghèo nhất cũng không đến mức như em. Cảnh với giọng nói đành thép, nói đến mức Tuyết cứng họng, cô quay mặt về phía cửa kính, tay vẫn cầm chiếc điện thoại buộc chuông. Đi qua hàng điện thoại, Cảnh phanh lại, anh ta mở cửa xe. Em xuống đi. Đến rồi sao? Không, cứ vào đi. Tuyết bước xuống rồi cửa hàng cúi chào Cảnh. Chủ cửa hàng thấy Cảnh vội vã đòn đã. Anh à, cơn gió nào đã đưa anh qua đây thế? Anh muốn mua điện thoại. Ôi, anh của em muốn mua bao nhiêu cái mà chẳng được. Anh lấy màu gì? Cảnh quay sang nhìn Tuyết. Em mệnh kim sao? Vậy lấy màu trắng đi, anh thấy phù hợp đó. À, dạ thôi không cần đâu, tôi dùng quen rồi, không sao đâu. Em không thể đi cùng với anh với chiếc điện thoại đó được. Em phù hợp với những điều tốt hơn. Tuyết hiểu ngay ý anh ta là có giọng điệu như kiểu cô cần phải thay đổi để phù hợp với anh ta. Vừa lắp sim xong thì Cảnh rút thẻ ra quẹt. Chủ quán xua tay. Ôi, anh ơi, em tặng anh, em không dám lấy đâu. Anh mua kia mà, cái gì ra cái đó, em cứ quẹt thẻ đi. Dạ thôi, muốn biểu anh còn khó thì cái này có gì chứ. Quẹt đi, anh còn phải đi. Anh sẽ nhớ chú đã tận tâm chọn máy cho anh. Vậy của anh 34 triệu. Ờ, không, em... Tuyết nhìn điện thoại rồi ngạc nhiên. 34 triệu, thế chứng tỏ lũ bạn nhà mình giàu thật, năm nào chúng nó cũng thay máy mới như thay áo. Ra đến cửa, thấy Tuyết đang loay hoay mở máy. Cảnh cầm lấy rồi giơ máy lên, quàng tay lên vai Tuyết. Cười đi. Làm gì? Anh bảo cười đi. Tuyết gượng cười đúng kiểu nhoáng miệng cho có. Cảnh rất nhanh, anh ta cười tươi rồi chụp cả hai. Nhanh chóng làm hình nền. Cái này... đẹp đúng không? Ý anh là anh đẹp chứ không phải em. Anh ta bật cười kiểu trêu rồi lên xe. Lúc này Tuyết đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính ô tô. Cô đột nhiên thấy giữa cô và Cảnh như có thứ gì đó ràng buộc nhau một cách vô hình. Anh ta là người lúc trầm lúc lắng, lúc lại nghiêm túc và có lúc lại vui vẻ một cách khó hiểu. Anh ta rốt cuộc là người như thế nào? Tuyết nhìn vào màn hình điện thoại, thấy anh ta nở nụ cười, mà trong lòng cô lại cảm thấy bối rối. Liệu Cảnh có phải là kẻ vũ phu như em trai của anh ta? Cánh cửa nhà họ Vũ mở rộng ra, trước cửa có cây bằng lăng đã lâu năm. Lá và hoa rơi xào xạc ngay trước cửa. Tuyết nhìn cây bằng lăng rồi tự nhủ. Chị, em cuối cùng cũng tới được nơi mà chị sống. Cây hoa này chắc hẳn cũng đã chứng kiến cuộc sống của chị ở nơi đây. Hãy chờ em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Bên trong nhà họ Vũ, vị quản gia tóc đã điểm bạc, mặc đồ đen, lịch sự đi ra cúi chào. Cậu cả đã về. Chào tiểu thư, tôi tên là Biển, hiện tại đang quản gia nhà họ Vũ. Rất vui vì hôm nay được biết đến tiểu thư đây. Tuyết cười gượng gạo, vẻ ngại ngần. Dạ, cháu chào chú, cháu là Tuyết. Tôi biết tên tiểu thư rồi, xin mời đi lối này. Cảnh khẽ đưa tay về phía Tuyết. Đến lúc chúng ta cần diễn rồi đó. Tuyết nắm lấy bàn tay của Cảnh rồi tự tin bước vào bên trong. Bố Cảnh vui vẻ cười lớn. Chào cháu gái, bác là bố của Cảnh, còn đây là bố của bác, là ông nội của Cảnh. Ông cười rất tươi. Chào cháu nhé. Dạ, cháu chào bác. Cháu chào ông ạ. Tuyết tỏ ra rất nhanh nhẹn. Ông cụ thấy cả hai nắm tay nhau từ khi bước vào cửa nên lòng ông cụ vui ra mặt. Cháu cứ tự nhiên, đừng có ngại. Đây cũng sắp là nhà của cháu. Ở đây đồng thế hệ nhưng mà riêng biệt lắm. Cháu đừng có lo làm dâu nhà này sẽ chung đụng. Cháu không nghĩ đến điều đó đâu ạ. Với là một gia đình thì nên sống cạnh nhau, đó mới là gia đình. Đơn giản chỉ cần nhau ăn một bữa cơm, trong đó có đủ thành viên, dù cơm trắng thì cũng thấy ngon. Câu nói của Tuyết ăn điểm ngay trước mặt ông nội Cảnh và bố anh ta. Bố Cảnh gật nhẹ. Cháu còn trẻ mà hiểu chuyện, lại sống tình cảm như thế. Thực sự bác rất quý cháu, ngay từ lúc này luôn đó. Thằng Cảnh nó tuy có lớn tuổi, nhưng bề ngoài chẳng ai bảo nó 37 cả. Chỉ tầm hơn 30 tí thôi. Ông nội liền đá chân con trai, rồi nói xen. Không, nó chỉ nhìn tầm 29 thôi chứ chưa đến 30 đâu. Cháu của ông nó còn trẻ lắm. Bố Cảnh bắt đầu nóng mặt. Thì con bảo là hơn 30, bố lại cứ phải 29. Ông cụ lại đập đũa xuống bàn. 29 nó khác hẳn 30, đừng có nói kiểu đó. Con là bố nó còn biết tầm tuổi con trai con. Thế tôi là ông đó, tôi lại không đo được tuổi cháu tôi sao? Hay là anh che tôi già nên hồ đồ? Kìa bố, con có nói thế đâu. Cảnh ôm trán, vẻ chán nản vì đã quá quen thuộc với cảnh ông nội và bố tranh cãi. Còn Tuyết thì nhìn cảnh cười gượng khi thấy hai người tranh cãi. Tuyết bắt đầu đứng dậy gấp đồ ăn cho vào bát cả hai. Dạ con mời bác, cháu mời ông ạ. Lúc này cả hai mới trùng xuống rồi cười nhẹ. Bố Cảnh vui vẻ. Bác cảm ơn con dùng đi. Ông nội Cảnh gật nhẹ. Cháu đừng ngại nhé. Ông nghe Cảnh nói bố mẹ cháu làm nông. Dạ đều làm nông. Mẹ cháu chuyên trồng trọt rồi bán rau cho các mối. Bố cháu thì chuyên buôn bán gà vịt. Không biết gia cảnh như vậy có hợp với cảnh không ạ? Cháu cũng nói với anh ấy là cháu không phù hợp với anh ấy. Ông nội liền xua tay. Không, ông hỏi vậy thôi chứ không phải có ý gì cả. Ông thấy cháu rất phù hợp với cháu của ông rồi đó. Gia đình ông không quá quan trọng về bên nhà gái ra sao đâu. Bố Cảnh liền trấn an. Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau thì gia đình bác không cần gì hơn. Cảnh đưa tay lên miệng, anh ta nhếch môi cười nhẹ khi thấy Tuyết diễn khá tốt, khiến cho cả ông và bố đều lung lay. Ông nội quay ra nhìn Cảnh. Sao cháu không nói gì thế? Thế chọn được ngày chưa? Cháu định cưới luôn trong tuần này. Người ta bảo cưới vợ phải cưới liền tay, có đúng không ông? Đúng, quá đúng luôn đó. Cháu trai quý của ông. Ông nội cười lớn bị sặc, bố Cảnh liền vội vàng xoa. Bố cười không ngậm được miệng vào ạ, bảo sao chả sặc. Tôi đố anh cười mà ngậm được miệng đó. Tuyết khẽ bật cười. Kết thúc bữa ăn, lúc này Tuyết và Cảnh đi dạo bên trong phủ nhà họ Vũ. căn biệt phủ rộng lớn với các dòng nước bao quanh. Đi về hướng vịnh biển, sóng đánh dạt dào vào bờ cát. Tuyết đứng nhìn buồn bã về phía ánh đèn, nơi đô thị sầm uất phía xa. Em có điều gì trước khi chúng ta kết hôn không? Tôi chỉ muốn kết hôn ở phía bên này. Phía bên gia đình tôi, bố mẹ không đồng ý, nên tôi không muốn nói thêm. Hơn nữa, hôn nhân này cũng không lâu dài. Nên làm phiền anh, cứ làm cách nào để bên nhà anh không hỏi đến phía nhà gái. Vậy tôi sẽ sắp xếp. Cứ đưa ra lý do nào đó hợp lý là được. Anh ở đây có thấy cô đơn không? Sao em lại nói như thế? Tôi cảm giác nơi đây có gì đó cô đơn đến đáng sợ. Cảm giác rất thật. Cảnh thay đổi sắc mặt, anh ta quay đi như lảng tránh câu nói của Tuyết. Khi Tuyết rời đi, Cảnh cầm ly rượu, đứng nhìn từ phía vịnh. Dì quản gia bước vào, đặt lên bàn một chút hoa khô. Cậu cả, đây là hoa mới, mùi hương này sẽ khiến cho cậu dễ ngủ hơn. Chú Biển nè, tôi sắp lấy vợ, dù gì thì cô cũng là người mới, có những chuyện tôi muốn nhờ chú giấu kín. Tôi hiểu ý cậu rồi, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ bảo gia nhân trong nhà giữ kín miệng, nhưng mà tôi cũng không nghĩ cô gái đó là người cậu cả yêu. Nơi này thực sự không tốt, thế nên tôi không muốn người tôi yêu sống ở đây. Cô ta chỉ là một thế thân. Ra là thế, tôi xin phép. Cảnh nhìn ra bên ngoài, rồi ánh mắt cứ đăm chiêu về phía vịnh, nghe tiếng đánh bắt cá. Những chiếc tàu du lịch đang bật nhạc. Tuyết trở về nhà thấy bố mẹ đang chờ ở sân. Khi chiếc xe đắt tiền rời đi, mẹ cô thở dài đáp. Con đã đi đâu? Con đi gặp anh ta. Con sẽ kết hôn trong tuần này. Mẹ nói gì cũng đã muộn rồi. Bố mẹ sẽ không cần phải dự hôn lễ hay tổ chức lễ gì cả. Ở làng cũng sẽ không ai biết con lấy chồng. Con âm thầm đi và sẽ âm thầm trở về. Rồi để làm gì lỡ dở như vậy hả con? Vì chị, vì gia đình này, con sẽ bảo vệ mọi người. Số nợ của bố anh ta đã trả hết, nên bố mẹ có thể không cần quá lo. Không được. Mẹ không làm thế được, khác nào lại bán con lần nữa, bán nhà cũng được. Con lo được, không phải mẹ bán con, là con muốn lo cho bố mẹ. Chỉ 6 tháng đến, 1 năm, con sẽ chia tay. Nó đồng ý sao? Mẹ tin ở con, không phải con yêu thương anh ta mà kết hôn đâu. Còn Lâm và mẹ cậu ta, họ sẽ nhận ra con. Không đâu, bố mẹ không xuất hiện, họ sẽ chẳng nhớ ra con đâu. Mẹ lo quá. Mẹ, con biết cách lo được cho mình. Con phải biết rõ nguyên nhân chị con chết vì sao. Phải đưa chúng ra trước pháp luật, họ phải trả giá. Nhưng mà nguy hiểm lắm con ơi. Mẹ Tuyết bật khóc, còn bố cô thì ngồi lặng thinh ở trong góc nhà. Ông không nói được một câu. Ba hôm sau, Cảnh gọi đến cho Tuyết. Ngày kia sẽ đón dâu, anh đã nói với quan khách. Bố mẹ em đang ở nước ngoài du lịch nên không đến kịp. Nhà gái sẽ tự tổ chức sau. Nhà trai chỉ đến đón dâu. Nơi đón dâu sẽ là khách sạn 6 sao tại Hà Nội. Anh cũng đã tìm vài người giả làm đại diện nhà gái cho em. Em thấy sao? Anh làm chu đáo như thế rồi, tôi cũng không còn ý kiến. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thành công. Chắc chắn sẽ thành công. Anh tin là như thế. Tuyết sau cuộc nói chuyện thì nhận được cuộc gọi của Mạnh. Cô hẹn anh tới đầu làng để nói lời chia tay. Mạnh chạy dọc con đê tới chỗ bụi tre đầu ngõ. Anh ta thở hổn hển. Này có chuyện gì mà gọi anh sớm thế? Đang định tối qua đón em đi chơi. Anh Mạnh. Chúng ta chia tay đi. Nè, em đùa kiểu gì đó? Em nói nghiêm túc, không có đùa đâu. Mạnh đổi sắc mặt nhìn Tuyết. Anh muốn biết lý do tại sao? Em sẽ lên ở hẳn gần trường, vừa đi làm vừa đi học. Em muốn tập trung cho việc học hơn là yêu đương. Anh có thể chờ em được mà. Cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của em. Anh hứa đó, đừng chia tay với anh thật lòng yêu em. Quan trọng là anh quá ghẹo, không thể lo được cho em. Em muốn người yêu em phải lo được cho em. Không, em không phải là Tuyết mà anh biết. Phải. Em đã thay đổi. Em thấy các cô gái được yêu thương, được chiều chuộng, em chạnh lòng. tại sao em lại phải chôn vùi với một gã trai làng như anh? Dù anh có làm gì, đi hát dăm ba đồng thì cũng chỉ là một thợ hát dứt dưỡng. Em không muốn khổ. Em nói xong rồi, em về đây. Tuyết quay đi, Mạnh kéo tay. Đừng làm như thế, anh xin em đừng làm như thế. Em không phải là người như thế đâu, đừng bỏ anh. Ủy mị không phải là tốt đâu. Chúc anh sớm tìm được người phù hợp. Hãy quên em đi. Tuyết giật tay Mạnh rồi lên xe đạp rời đi. Cô vừa đạp, nước mắt vừa rơi. Em xin lỗi, em phải hoàn thành chuyện của chính em. Quên em đi. Anh là người tốt, sẽ có người tốt hơn, yêu anh. Mạnh đứng nhìn Tuyết đạp xe đi khuất. Anh ta u uất đến mức đấm tay vào cây, chảy máu, rồi hét lên. Tại sao em lại làm như thế? Tại sao? Rồi em sẽ hối hận. Ngày Tuyết kết hôn, chỉ có Huy và Lệ là đại diện bên gái mà Tuyết biết. Bố mẹ cô chỉ dám ngồi ở sảnh nhìn từ xa, còn đại diện nhà gái đều là người mà Cảnh sắp xếp. Cảnh trong bộ vest màu xám, đứng cười tươi đón dâu. Họ chụp rất nhiều ảnh, họ hàng bên nhà Cảnh đi đón dâu rất đông. Tuyết tỏ ra vui vẻ, không gượng gạo. Chú rể lịch lãm mở cửa xe cho cô dâu về đất Quảng Ninh. Đến cửa nhà họ Vũ, Lâm và mẹ anh ta đi ra đòn đả, nhất là mẹ Lâm. Cô dâu mới xinh đẹp đâu nào? Tuyết bước xuống nhìn mẹ Lâm và cười nhẹ nói. Cô dâu mới đã tới rồi đây. Mẹ Lâm và Lâm nhìn Tuyết mà cứ ngờ ngợ. Họ nhận ra bản thân đã gặp Tuyết ở đâu đó. Cảnh nắm lấy tay cô dâu đi qua mẹ Lâm. Và Lâm đột nhiên nhận ra. Mẹ, cô gái đó, con có thấy nó rất quen không? Cô ta là em gái của Vân, là con nhỏ, con nhớ không sai đâu. Không, không thể nào, không phải đâu, nó không thể nào vào cái nhà này được, con nhầm rồi. Là nó, con không bao giờ quên được ánh mắt nó nhìn con trong ngày Vân chết. Tuyết nắm tay Cảnh rồi quay lại nhìn mẹ con Lâm mà cười nhẹ, nhếch môi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Cô Dâu Mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Thú Quỳnh nhé. Còn bây giờ Thú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.